nuốt xuống thức ăn trong miệng, Chiêu Mặc mới ngẩng đầu lên, nói với thần. Quang, ngươi biết làm gì? Nô tỳ biết ấm chăn, rửa chân, xoa bóp, búi tóc. Mọi người khinh bị cười to, ngược lại Chiêu Mặc xem thường. Búi tóc ừ, búi, cho đẹp, biết búi bao nhiêu loại? Bẩm Ngũ Điện Hạ, nô tỳ biết búi. Búi 88 loại. Không tệ, Diệu Đàm thích nhất thắt bím tóc, ta muốn dẫn ngươi trở về sau. Ngươi sẽ giúp ta dỗ nàng vui vẻ. Sắc mặt La Trường Khanh cương cứng. Thần Quang thầm nghĩ, đần, quả nhiên là đần, chỗ nào có họng súng thì đụng vào. Chỗ đó, tình thế này vẫn không quên đắc tội La Trường Khanh, Diệu Đàm há là tên. Ngu ngốc như hắn có thể mơ ước. Chiêu Dực cười vỗ tay. Tốt tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Bổn công tử, chủ trương đoạt người, như vậy Ngũ Đệ cũng không cần cô phụ ý tốt của Trường Khanh, tuy nói là nha đầu, dầu gì cũng cần cái kiệu nghênh về. Ừ, chọn một ngày tốt, phong ngươi làm Trắc Phi, luyện tài nghệ thật tốt cho. Ta, nếu Diệu Đàm không thích ngươi, ta cũng không thích ngươi. Thần Quang ra vẻ thẹn thùng, núp ở sau lưng La Trường Khanh không nói một lời. Không hiểu sao lại phiền não, La Trường Khanh ăn không ngon, miễn cưỡng cười. Cười, lại dừng tình hiểu ra, những năm này cái dạng nữ nhân gì chưa từng thấy. Có một loại kỹ xảo gọi lạt mềm buộc chặt, vờ tha để bắt thật, phàm là nữ tử tử, giữ giá trị, luôn giả bộ không quan tâm để hấp dẫn nam nhân nhìn qua hai lần. Nghĩ đến chỗ này, hắn cảm thấy Thính Tuyết đang cố ý làm vẻ ta đây, giận hắn. Mấy ngày nay hờ hững đối với nàng, nói không chừng buổi tối sẽ khóc cầu xin hắn. Giữ lại mình, ai cũng biết cửa cung còn sâu hơn cửa quan, nhất là cửa của Ngũ Hoàng tử, đi theo hắn, căn bản không có hy vọng, khá một chút thì đầy đi biên. Cương, xấu một chút thì bị nhổ cỏ trừ tận gốc. Khách Trương.